Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, hai dụng cụ vườn. Từ sư đệ, ngươi cái này là thế nào? Thụ thương, mới vừa rồi còn thật tốt tới. Nói thế nào nói che cái bụng đâu? Trung nhị lo lắng hỏi đến, thanh âm rất thấp, sợ bị Lương Nghị những kim đan đó cường giả nghe được một dạng. Bên kia rõ ràng Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong lại đấu. Hắn cũng không muốn cuốn vào bên trong. Từ Ngôn cúi đầu ôm bụng. Một câu không nói. Nhìn như gian nan khoát khoát tay. Ra hiệu Trung Nhị im miệng. Thực không dùng Từ Ngôn ra hiệu. Lương Nghị đã nghe thấy động tĩnh. 300 cửu phong động đệ tử bị bạt tai. Có người lên cơn giận dữ. Có người tức giận bất bình. Càng có người dương cung bạt kiếm. Lương Nghị sau lưng hơn 10 vị kim đan tất cả đều tế ra các loại các dạng pháp bảo. Hơn 10 món pháp bảo khí tức, ép tới những thứ này trúc cơ đệ tử không dám vọng động. 300 trúc cơ hậu kỳ đệ tử, đối đầu hơn 10 vị kim đan. Nếu quả thật liều mạng đánh nhau, trúc cơ đệ tử một cái cũng không sống được. Càng tại Lưỡng Nghi vườn, tông chủ đã phân phó. Trúc cơ đệ tử nhất định phải nghe theo kim đan điều khiển. Nói một cách khác, trúc cơ đệ tử gan dám không nghe điều khiển. Kim đan trưởng lão có quyền đem đánh giết, mà lại không đáng môn quy. Ỷ vào về mặt thân phận to lớn khác biệt, Lương Nghị dụng ý đã người qua đường đều biết. Hắn thì là muốn để 300 tên Vân Hạ Phong lớn nhất có cơ hội đột phá kim đan cửu phong động đệ tử. Chôn vùi tại tòa này Lưỡng Nghi vườn, trừ Vân Hạ Phong trúc cơ hậu kỳ bên ngoài. Lương Nghị hận nhất vẫn là Từ Ngôn. Còn có ngươi. Lương Nghị đem trường kiếm trong tay chỉ hướng Từ Ngôn. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Thế nào? Ngươi cũng tại lúc thời điểm tu luyện bị phản phệ à? Không có bị phản phệ. Từ Ngôn biết. Không tránh thoát. Mặt mũi tràn đầy thống khổ ngẩng đầu. Đối với một đám dương cung bạt kiếm kim đan cường giả thành khẩn vạn phần nói ra. Ta đau bụng đi không được. Toàn trường đều là yên tĩnh, tất cả mọi người khóe mắt đều đang nhảy, càng Từ Ngôn bên cạnh Trung Nhị, trừng mắt miệng mở rộng, một mặt không thể tin, giống như rốt cục phát hiện so với hắn còn ngu xuẩn ra hòa. Áp chế không nổi tiếng cười xuất hiện, Lương Nghị bên cạnh hơn 10 vị kim đan lúc này phình bụng cười to. Bụng hắn đau, loại này lý do thoái thác là phàm gian tiểu nhi nói láo đi. Cầm tới tu tiên giới. Ngươi thật là một cái nhân tài ha ha. Không được chết cười ta. Ta cái bụng cũng đau ha ha. Biên nói dối cũng biên phải dựa vào phổ chút a. Nhìn xem Vân Hạ Phong những thứ này trúc cơ đệ tử. Chỉ ít cầm tu luyện phản phệ tới nói sự tình. Tiểu tử này ngược lại tốt. Trực tiếp đau bụng. Đau bụng đúng không? Không sao cả. Ta có linh đan. Ngươi coi như say như chết có thể đều bị ngươi trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngươi không phải kẻ điếc a, lần này làm sao nghe được rõ ràng như vậy. Lương Nghị cũng không có cười, bởi vì hắn hận Từ Ngôn hận đến tận xương. Ánh mắt lạnh lẽo quát, có thời gian có thể nghe rõ một số. Nửa điếc, Từ Ngôn như cái vô lại một dạng, ngồi dưới đất không đi, càng không ra khỏi hàng. Nhìn thấy đối phương chơi xấu, Lương Nghị tức giận nổi lên, cước bộ nhất động thì muốn vọt qua đến động thủ. Hắn không có việc gì, hắn không có việc gì. Không giống nhau, Lương Nghị xông lại, mày rậm Trung Nhị trước tiên đem Từ Ngôn dìu lên đến. Vị này khí lực vẫn còn lớn, trực tiếp đem Từ Ngôn cái đến hơn 10 vị kim đan phụ cận. Người đưa tới, chư vị trưởng lão chậm dùng, như là đưa đi một bàn mỹ vị món ngon. Trung Nhị rụt cổ lại vô thanh vô tức lui sang một bên. Nhìn về phía Từ Ngôn trong ánh mắt đều là tự cầu phúc thần sắc. Lương Nghị tại nhe răng cười. Hừ lạnh áp giải 300 đệ tử chạy tới Lưỡng Nghi vườn chỗ sâu. Từ Ngôn tại kinh ngạc. Mắng thầm Trung Nhị cái này trung lập phái rõ ràng là cái cỏ đầu tường. Tên kia không phải dựa vào ngu dốt. Mà chính là dựa vào ngã theo phía bản sự tại tông môn đặt chân. Bị Lương Nghị dùng pháp bảo buộc, Từ Ngôn nhìn xem chung quanh hơn 10 cái kim đan. Trước tính toán một phen tự mình ra tay dùng bao lâu mới có thể bóp chết đám người kia. sau cùng vẫn là từ bỏ xuất thủ dự định. Không phải sợ bọn gia hỏa này có người chạy thoát, mà chính là sau lưng 300 cửu phong động trúc cơ quá vướng bận. Trừ phi đem bọn này trúc cơ cùng một chỗ diệt trừ. Sát nhân diệt khẩu, nếu không từ ngôn phần này chu sát tông môn chấp sự chịu tội. Đầy đủ dẫn tới tông môn nghiêm trị, thậm chí có thể gây nên nguyên anh xuất thủ. Chỉ bằng nhục thân chi lực, giết chết mấy cái kim đan dễ dàng. Hiện tại nhiều người, chỉ có thể ẩn nhẫn một hai. Tách ra thật cao cỏ hoang, dẫm lên gồ ghề nhấp nhô mặt đất. Không bao lâu một đoàn người xâm nhập lâm viên. Không khí chung quanh trở nên oi bức lên. Trong cỏ hoang xuất hiện rất nhiều đỏ tươi tiểu hoa. Những thứ này tiểu hoa phát ra cổ quái nóng rực. Tới gần sẽ cảm thấy nướng người. Từ ngôn thủy chung cúi đầu. Nhìn như nhận mệnh một dạng. Trên thực tế hắn đang quan sát trên mặt đất dấu chân. Theo đi vào lưỡng nghi vườn ngàn trượng bắt đầu. Trên mặt đất dấu chân thủy chung hướng đi một cái phương hướng. Cũng không có phân lộ mà đi. Như thế nói đến, không phải 500 kim đan đều là vân thượng phong người. Cũng là chỗ kia băng hỏa đường còn không có bị 500 kim đan tìm tới. Nếu không kim đan tu sĩ tất nhiên muốn phân lộ mà đi. Suy tư 500 trong kim đan sẽ có bao nhiêu vân hạ phong người. Trước mặt cỏ hoang trở nên thưa thớt lên. Một tòa quái dị hồ nước ngăn trở đường đi. Hồ nước không bao quát. Liếc một chút có thể nhìn thấy bờ bên kia. Đại ước khoảng 100 trượng. Không khỏi lớn lên. Hai bên không nhìn thấy cuối đường. Giống như nằm ngang ở cái này phiến viên tử bên trong lũ lụt câu một dạng. Mà lại chỉ thủy mặc xanh. Cực đục ngầu. Tại bờ bên kia còn nằm sấp 3 bộ thi thể. Thi thể không có vết thương. Toàn thân phun trào lấy khí màu xám. Sớm đã không có khí tức. Bị chết rất lợi hại thảm. Liền giống bị thứ gì hút khô tinh huyết dương khí. 500 kim đan phần lớn đứng tại hồ nước bên ngoài. Đến bờ bên kia cũng có hơn 100 người. Có vị người lớn tuổi đang cẩn thận từng ly từng tí tra xét hai bộ thi thể. Lương Nghị mang theo 300 trúc cơ đến. Kinh động đối diện 100 vị kim đan. Vị kia xem xét trong thi thể 5 tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy Lương Nghị sau lưng cửu phong động trúc cơ nhất thời thần sắc biến đổi. Lương Chiết, Lương Nghị, các ngươi tốt bỉ ổi. Trung niên kim đan đứng dậy, trợn mắt nhìn, quát, để cho chúng ta vân hạ phong người đi trước. Các ngươi lại điều đến cửu phong động trúc cơ. Muốn bắt bọn hắn làm bàn đạp a. Tòa này âm dương trì lấy mạng người căn bản lấp không đầy. Chúng ta không nghĩ lấp đầy âm dương trì. Chỉ cần cái một tòa cầu là đủ. Lương Chiết viết mắt bờ bên kia. Nói, Trình Vũ Đức, các ngươi vân hạ phong nhân mạng tiện. Chết 3 cái thì chết. Chúng ta vân thượng phong người cũng sẽ không đem mệnh dựng ở chỗ này. Trúc cơ đệ tử đến lưỡng. Nghi vườn, duy nhất tác dụng cũng là dò đường. Thay chúng ta kim đan trưởng lão đỡ một chút mạo hiểm. Có thể bảo trụ một vị kim đan. Bọn họ chết mất 10 cái 10 mấy cái. Đó là đáng giá. Lương Nghị khinh thường hừ một tiếng. 500 kim đan bên trong lấy vân thượng phong người chiếm đa số. Bọn họ cũng không sợ hơn 100 người vân hạ phong kim đan. Tên là Trình Vũ Đức trung niên nam tử tại bờ bên kia làm dậm chân không có cách. Bọn họ đã vượt qua âm dương trí. Từ đó dựng vào tam điều kim đan tánh mạng. Không nghĩ tới vân thượng phong người như thế bỉ ổi. Điều khiển cửu phong động trúc cơ. Cái này rõ ràng là yếu hại chết vân hạ phong một phương lớn nhất vì thiên phú trúc cơ đệ tử. Nếu như trở về, hội bốc lên càng gió to hơn hiểm. Trình Vũ Đức không có cách nào. Tức giận đến tại bờ bên kia thẳng cắn răng. 3 người một hàng, cái người cầu, vào nước. Lương Chiết căn bản không để ý tới không hỏi đối diện vân hạ phong kim đan. Mà chính là thôi động ra pháp bảo. Cao giọng gào to, không nghe hiệu lệnh người. Chém, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.